mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, đệ 1057 chương ngàn năm trước oan án. Lưu Huỳnh, khi đó, có một cái người từ ngoài đến trải qua, ta liền tìm mọi cách đi cầu hắn hỗ trợ, người từ ngoài đến, Tố Tân căn cứ thu thập đến tin tức phân tích. Cái này, người từ ngoài đến, rất có khả năng chính là viết xuống alpha vị diện du ký vị kia đại năng. Tu sĩ, tư cập này, ý niệm theo bản năng tham nhập linh nhiên trong không gian, huyết châu thượng. Quả thật là ý a, vận mệnh chú định liền đem chính mình dẫn tới nơi này. Kế tiếp phát sinh sự tình đại khái cùng, du ký thượng kia một đoạn tự ký lục không sai biệt. Là Mani vị này đại năng tu sĩ tuy rằng năng lực rất mạnh, nhưng là bởi vì này đề cập đến mấy ngàn tha tánh mạng cùng ý nguyện. Căn cứ Tố Tân suy đoán, có lẽ hắn lúc ấy liền biết kia trong động đích xác có phi thường lợi hại đồ vật. Có thể là chính hắn lúc ấy vô pháp diệt trừ, hoặc là mặc dù muốn diệt trừ cũng sẽ khiến cho một hồi tai họa thật lớn. Tóm lại, hắn cuối cùng từ Lưu Huỳnh nữ nhị An Nhược trong cơ thể đưa ra một viên tinh nguyên, huyết châu. Cũng liền tương đương với cấp cái kia hoàn mỹ cục lưu lại một lỗ thủng. Này huyết châu đã là An Nhược sinh cơ, cũng là đột phá khẩu. Tu sĩ rời đi, An Nhược bị bắt đi. Trước kia thánh nữ, đều là những cái đó nhiều sinh hài tử nhân ra chính mình chủ động đem hài tử. Đưa đến từ đường bên cạnh thánh nữ đường. Giống nhau đều là vừa sinh ra liền tặng qua đi, nhất muộn cũng không vượt qua 2-3 tuổi, vẫn luôn dưỡng đến 20 tuổi tả hữu. Ở hai tử còn chưa hiểu chuyện thời điểm liền tiến hành tẩy não. Thẳng đến thanh niên, làm các nàng từ trong xương cốt nhận đồng chính mình thân là thánh nữ, vinh quang cùng thần thánh. Sứ mệnh, cho nên không một phản kháng, ngược lại là vui vẻ đi trước. Nhưng là Lưu Huỳnh bởi vì đem An Nhược giấu đi, tới rồi 12 tuổi mới bị bắt đi, khi đó An Nhược đã có hoàn chỉnh thế giới quan, rất khó bị dễ dàng tẩy não. Cái này làm cho thần vệ những người đó phi thường bực bội. Đột nhiên một, trong thôn tư tế đột nhiên đem mọi người triệu tập lên. Bởi vì tân bị thần minh lựa chọn thánh nữ ngỗ nghịch thần chi. Hắn được đến khải. Cần thiết dùng nàng máu tươi mới có thể trấn an, vì thế đối An Nhược sử dụng tàn khốc nhất lột da thuật. Gian tế người trên mang theo mặt nạ thực hành tàn khốc hình pháp. Mà còn lại thôn dân thế nhưng vây quanh gian tế vừa múa vừa hát. Mặc dù đi qua hơn 1000 năm, Lưu Huỳnh giảng Tố năm đó kia một màn, Tố Tân như cũ cảm giác được kia trường hợp huyết tinh cùng lạnh nhạt hơi thở ập vào trước mặt. Trượng phu. Còn có cha mẹ chồng vì ngăn cản bọn họ, bị những cái đó mang theo mặt nạ thần vệ đương trường giết chết. Lưu Huỳnh lúc ấy hoàn toàn cuồng hóa, nàng lạnh lùng nhìn những cái đó thôn dân, nhìn những cái đó lần lượt giơ lên dao mổ, sống sờ sờ lột chính mình nữ nhi làn da, một chút móc ra nội tạng thần vệ. Nàng chạy về đi lấy ra cái kia thủy tinh, trải qua nhiều năm nghiên cứu. Bên trong đã thu thập đến một ít về kia sơn động giật tràn ra tới hơi thở. Nàng không chút do dự đem này quăng ngã toái. Cũng liền ở kia nháy mắt, nàng bị một cổ lực lượng xé nát, biến thành một mảnh huyết vụ. Sau đó đó là đất rung núi chuyển, ngọn núi mặt đất bị ném đi, ngầm xuất hiện một cái thật lớn hắc động. Mọi người ở tuyệt vọng kêu thảm thiết chung sôi nổi rất nhập này Trịnh Lưu Huỳnh một sợi tàn hồn. Bởi vì ký túc ở một mảnh rách nát thủy tinh, mới, Tố Tân nghe được Lưu Huỳnh giảng tố, trong lòng sóng to gió lớn, vận mệnh, cái gọi là vận mệnh có lẽ chính là nào đó lực lượng cường đại cột vào chúng ta thân thể thượng vô. Hình tuyến, nếu thật sự tin tưởng vận mệnh, như vậy chính là bị những cái đó sợi tơ chi phối rối gỗ giật dây. Lưu Huỳnh đúng là bởi vì trước một bước hiểu rõ, vận mệnh bản chất. Muốn thay đổi nữ nhi đương thánh nữ bị hiến tế, vận mệnh. Kết quả tuy rằng không có bị hiến tế, nhưng là lấy chính mình hơi lực lượng, muốn cùng cường đại, vận mệnh đấu tranh. Kết quả, so tin phục vận mệnh càng vì thảm thiết, sau lại phát sinh sự tình liền rất đơn giản, bởi vì Lưu Huỳnh vì nữ nhi cùng vận mệnh khởi xướng đấu tranh. Đâm thủng thần, biểu tượng, phồn vinh cùng văn minh hoàn toàn lật úp, khắp đại lục cơ hồ ở trong một đêm phát sinh kịch liệt chấn động. Cuối cùng chìm vào đáy biển, chỉ còn lại có một tòa chỉ có mấy chục cây em phạm vi đảo. Theo Lưu Huỳnh sờ, nguyên bản kia phiến trên đại lục lại ngàn vạn cái như vậy thôn. Cũng chính là hiểu rõ trăm triệu người ở mặt trên sinh sôi nảy nở. Trong lòng rất là cảm khái, toát ra một ý niệm, vì chính mình một cái tha sinh mệnh cùng không cam lòng. Mà đem sở hữu tha sinh mệnh cùng hết thảy đều đáp đi vào. Đến tột cùng có đáng giá hay không? Nàng không khỏi nghĩ đến mấy vạn năm trước vị diện đại chiến. Ban đầu nguyên nhân gây ra đó là bởi vì kia một cái tu sĩ bởi vì tự thân tư chất không bằng người. Lại như cũ muốn hỏi đỉnh đại đạo, cuối cùng mới có thể lợi dụng ngoại vật mở ra cùng dị tộc vị diện chi gian thông đạo. Thiếu chút nữa tạo thành toàn bộ vị diện thiếu chút nữa bị diệt. Vị diện chung vô số biên giới, vô số sinh linh, đều bởi vậy mà lọt vào đồ thán. Văn minh hoàn toàn thanh không. Hết thảy đều một lần nữa tới. Này hết thảy, đến tột cùng có đáng giá hay không? Tố Tân nhắm mắt lại. Phía trước nàng bởi vì là đứng ở biên giới sinh linh góc độ đi xem cái kia đại năng giả hành động. Quả thực chính là phản nhân loại. Mà hiện tại, chính mình chịu cái này nữ quỷ ủy thác, là nữ quỷ giảng thuật góc độ đi xem vấn đề này. Phát hiện bởi vì góc độ không giống nhau. Cảm thụ cùng cái nhìn hoàn toàn không giống nhau, Lưu Huỳnh chỉ là không muốn làm vận mệnh con rối mà thôi. Nàng chỉ nghĩ phản kháng người khác áp đặt chư ở bọn họ trên người, đạo đức bắt cóc. Không nghĩ bị người khác tả hữu chính mình nữ nhi sinh mệnh cùng nhân sinh mà thôi. Có sai sao? Không có sai, những cái đó bình thường thôn dân có sai sao? Bọn họ nhiều thế hệ sinh hoạt ở nơi đó. Trong đầu đối thần minh cùng mệnh duyệt tín ngưỡng đã ăn sâu bén rễ. Kia không chỉ có là bọn họ tinh thần ký thác, cũng là bọn họ sinh hoạt hình thức, bọn họ chỉ là muốn giữ gìn trước mắt tốt đẹp sinh hoạt. Có sai sao, cũng không sai, thao cảm ứng được Tố Tân thức hải trung đột nhiên trở nên hỗn loạn lên. Trong lòng vừa động, chẳng lẽ là Tố Tố hiện tại ý chí lực đã chịu đánh sâu vào. Này nhưng đại đại không ổn a, nếu là ý chí không kiên định, thực dễ dàng bị mặt khác tín ngưỡng quấy nhiễu. Đạo cơ không xong, về sau tu luyện lên liền sẽ phi thường khó khăn, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, thao linh hồn truyền âm, ngoặc kép, ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Nếu là ngươi có thể hóa thân vạn vật, thể hội sở hữu sinh linh chi khổ, ngươi liền tính là biến thành không khí. Cũng là một loại tội ác. Tố Tân hiện tại đích xác có chút rối rắm vấn đề này. Chính mình trước kia như vậy, chính nghĩa lẫm nhiên, diệt sát quỷ vật. Có lẽ ở bọn họ nguyên tắc cùng tín ngưỡng chung, đó chính là chính nghĩa. Nghe được thao, liền tính là ngươi biến thành một đoàn không khí đều là một loại tội ác. Có chút ngoài ý muốn, biến thành không khí vậy ai cũng gây trở ngại không được a. Như thế nào vẫn là sai rồi. Thao lười nhắc nói, bởi vì có chút địa phương không cần không khí, tựa như ngươi nhìn đến những cái đó cái gì đồ ăn bảo tồn. Có chút liền yêu cầu chân không hoàn cảnh, nếu ngươi ở nói, làm đồ ăn biến chất, nếu là vừa lúc lại bị một cái hai tử ăn, vừa lúc cảm nhiễm bệnh gì độc, vừa lúc đã chết, ngươi có phải hay không nghiệp chướng nặng nề a? Tố Tân vèo một ngụm liền bật cười, trong lòng thoải mái, thức hải trung hỗn loạn cũng dần dần trong suốt, chính mình tín ngưỡng đồ vật vậy kiên định bất di mà bảo trì đi xuống. Tố Tân sở tin tưởng vững chắc chính là, ai trước xâm phạm đừng tha ít lợi, như vậy nên có bị người khác trả thù giác ngộ. Hết chương.